Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1924. Đệ 1924 chương Sư Phó Áp Trận. Cổ Diễm thần thông rất mạnh, chỉ là hai ngón tay một chút liền đem cao lãnh nữ tử cường hãn vô cùng một kích hóa giải. Nàng mặt nếu điên cuồng quay đầu nhìn về phía Cổ Diễm. Trong mắt nhiều ra vài phần kiêng kỵ chi sắc, ở mọi người cho rằng nàng muốn điên cuồng nhào qua đi cùng Cổ Diễm chiến đến cùng nhau khi. Nàng lại đột nhiên xé rách phía trước không gian nhanh chóng chui đi vào. Ngô Thanh Thiền ngẩn người, con tưởng rằng nhiều lợi hại, không nghĩ tới cư nhiên bất chiến liền chạy. Cổ Diễm nhướng mày, tuấn mỹ vô song trên mặt lộ ra vài phần miêu chảo chuột hứng thú thần sắc. Không ngại, nàng chạy không ra ta lòng bàn tay, Cổ Diễm trước đối với kia hai gã cũng dục đem chạy trốn màu. Lam cung trang nữ tử chụp đi hai trường, hai người nháy mắt từ chui vào không gian chung ngã xuống đến mà. Hơi thở toàn vô đã chết, ngay sau đó Cổ Diễm một cất bước biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên là đuổi theo cao lãnh nữ tử, chờ bốn phía bình tĩnh trở lại, Ngô Trường Phong năm người mới bừng tỉnh. Tiểu Thiền Thiền ngươi không sao chứ? Ngô Trường Phong vội vàng đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt quan tâm hỏi. Ngô Thanh Thiền lắc đầu, trong ánh mắt đồng dạng mang theo quan tâm hỏi. Tăng tổ phụ thương thế của ngươi như thế nào? Nàng cùng tăng tổ phụ chi gian tu vi thực lực chênh lệch có điểm đại. Bởi vậy trị liệu linh lực đối hắn tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Không ngại, một chút tiểu thương tu dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. Ngô Trường Phong xua xua tay. Ngô Thanh Thiền nghe hắn nói như vậy nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, ngay sau đó lại nhìn Cố lão tổ mấy người hỏi. Quá thượng lão tổ cùng các vị tiền bối cũng không có việc gì đi. Không có việc gì, bất quá ngươi vị kia sư phó nếu là lại vãn ra tay một phen. Ta nửa cái mạng hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này, tên kia Tu La Phong Kim Y Nam tử lòng còn sợ. Hãy tiếp tục nói, không nghĩ tới kia lão bà cư nhiên là nghe âm các thủy tổ đoạt xá. Khó trách như vậy lợi hại. Đúng vậy, phía trước nghe âm các hẳn là cố ý thả ra thủy tổ hồn bài sắp toái hơn nữa không ngừng tìm kiếm. Manh mối tin tức tới lầm đạo chúng ta mấy đại môn phái. Nếu không phải hôm nay bởi vì tiểu nha đầu, kia nữ nhân tuyệt đối sẽ không bại lộ, cũng không biết nàng hay không ở mưu hoa cái gì, Cố lão tổ sắc mặt ngưng trọng dừng một chút nói. Trên người nàng kia cổ hắc ám lực lượng ta ở thâm nguyên địa ngục khi cảm nhận được quá thâm nguyên. Địa ngục tuy rằng cùng vực sâu không có trực tiếp liên thông, nhưng là bên trong hơi thở lại là thực tương tự thậm chí có tương đồng chỗ. Kia chỉ có hai loại khả năng, nghe âm các thủy tổ nếu không phải đi qua thâm nguyên địa ngục. Nếu không liền cùng vực sâu bên kia có liên hệ, nếu là người sau, vậy phiền toái khó giải quyết. Ngô Trường Phong mấy người nghe được hắn nói cũng nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng tính. Vực sâu bên kia muốn đem bàn tay đến Quảng Loan Đại Lục đã thật lâu. Còn hảo hôm nay làm nghe âm các lão bà bại lộ. Nếu không hậu quả bất kham tưởng tượng, Ngô Trường Phong đột nhiên nhớ tới vị kia hồng y cường giả sự tình tới. Nhìn về phía Ngô Thanh Thiền hỏi, Tiểu Thiền Thiền, vị kia đế tôn cường giả là ngươi sư phó. Ân, sư phó đã bại lộ, Ngô Thanh Thiền tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa tầng tổ phụ. Ngô Trường Phong trên mặt thần sắc biến ảo một phen, cuối cùng cười to ra tiếng. Ha ha, nhà ta Tiểu Thiền Thiền quả nhiên lợi hại, cư nhiên còn có như vậy một vị lợi hại sư phó. Khó trách người phía trước như vậy bình tĩnh, Ngô Trường Phong liên tưởng đến phía trước sự tình. Cũng đoán được lần trước cháu cô gái cùng phong thần bị tập kích hẳn là chính là vị này đại năng vì. Này giải quyết, đối với cháu cô gái có như vậy một cái cường đại chỗ dựa Ngô Trường Phong là thật cao hứng. Nếu không bọn họ hôm nay cũng tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Tu La Phong tên kia trung niên nam tử ý vị thâm trường nói. Khó trách ta phía trước khai ra như vậy hậu đãi điều kiện ngươi đều thờ ơ. Cảm tình còn có như vậy một tôn đại Phật áp trận đâu. hết chương.